Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, quyết định. Vị mặn rách bươm, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Bao Nguyên đề cử nguyệt phiếu Smith Lâm theo đường cũ tuyến hồi. Thành Yavis, mà An Lucas chính là ở trong phòng của mình kế hoạch năm nay lần này bộ lạc thi đấu tình huống cụ thể. Đề tài tốt hơn lấy được nhiều tài nguyên phân phối ngạch độ. Mà lúc này ở bán nhân mã bộ lạc tương đối nghiêu đầu nhân bộ lạc bên trong nhưng đang thảo luận lần này bộ lạc thi đấu công việc. Nghiêu đầu nhân bộ lạc ở vào hướng Tây Nam, cùng bán nhân mã bộ lạc có đối lập trạng thái. Bất quá nghiêu đầu nhân bộ lạc phát triển so bán nhân mã bộ lạc tốt hơn rất nhiều. Vũ khí, quần áo, thức ăn đợi một chút chọc cười so An Lucas bên này tốt hơn không thiếu. Hơn nữa sửa sang lại sức chiến đấu cũng là không kém. Bộ lạc nhà kiến trúc căn bản và bán nhân mã bộ lạc kiến trúc kém không nhiều. Đều là nhà gỗ, Olaichi gian nhà ở bộ lạc dựa vào góc tây bắc một cái trong nhà gỗ. Lúc này trong nhà gỗ có 3-4 người. Trên căn bản đều là trong bộ lạc hết sức quan trọng nhân vật. Olaichi gọi bọn họ tới chính là vì hắn nhị nhi tử Otan lấy được cái đó MP3. Chuyện căn nguyên còn muốn từ trước một tuần lễ nói tới. Ngày đó Otan trở lại bộ lạc, tìm được Olaichi, nói là phát hiện bảo bối. Kết quả Olaichi thấy mình nhi tử lấy ra lại là một cái nhóc thời điểm. Liền cảm thấy vật này khẳng định càng không phải là bảo bối. Nhưng là làm Otan phát hình ra thư giãn thêm yêu nhã bài hát thời điểm. Olaichi giác được tâm linh của mình đều được thăng hoa. Bài hát kết thúc, Olaichi tựa hồ còn đắm chìm trong vậy tuyệt vời ảo cảnh chính giữa. Không cách nào tự kềm chế. Nếu không phải Otan kêu mấy tiếng, vậy không hồi phục hồi tinh thần lại. Otan, vật này ngươi là từ nơi nào mua được? Tuyệt đối là bảo bối à, Olaichi đầu tiên muốn hỏi chính là cái này lai lịch của vật. Cái này sẽ thả thanh âm đồ vừa thần kỳ lại không tưởng tượng nổi. Nếu như bộ lạc thi đấu thời điểm lấy ra khoe khoang một phen khẳng định thu được một phiến khen. Đối với Olaichi mà nói, mặt mũi và vinh dự so kim tiền còn trọng yếu. Cho nên hắn luôn là thay đổi biện pháp tuyên truyền mình vĩ đại. Trên thực tế vậy chuyện như vậy. Phụ thân. Đây là ta tham gia địa tinh nhất tộc mỏ sắt cuộc tranh tài trao đổi chợ phiên trao đổi lấy được. Otan nói ra đây là làm sao lấy được. Olaichi không nghĩ tới, một chỗ tinh cử hành mỏ sắt giải thi đấu lại có bảo bối như vậy. Bất quá hắn thật là tò mò cái này có món bảo bối này người. Người biết vật này người sao? Otan cười khổ, phụ thân, ta uốn nắn ngươi một cái sai lầm. Cái này không kêu đồ, kêu MP3, cũng gọi âm nhạc máy phát hình, cái gì, cái gì ba, thôi, ta cũng không hiểu, ta biết là cái bảo bối là được. Nói tiếp, người nọ là ai? Im lặng nhìn phụ thân một mắt, tiếp theo sau đó nói, cầm Smith Lâm tình huống cụ thể đại khái nói một lần vậy, cầm cửa tiệm hắn vậy nói một chút. Như thế nói. Cái này kêu Smith Lâm khai trừ một cửa tiệm đặc biệt bán loại bảo bối này. Olaichi trợn to hai mắt hỏi Otan. Thấy phụ thân cái biểu tình này hắn cũng biết. Phụ thân đây là cảm thấy hứng thú. Vì vậy đánh rắn theo côn lên. Trực tiếp cầm hắn ở Smith Lâm gian hàng thấy được những cái kia kỳ quái thức ăn nói một tràng. Nói Olaichi là sửng sốt một chút. Cái gì? Bỗng nhiên còn có như vậy thần kỳ thức ăn. Không được, xem ra phải đi viếng thăm một chút vị này tiệm trường. Đúng rồi, ngươi biết hắn tiệm ở đâu sao? Ta biết, ta đi qua. Ở Cớt Lan Thành, Olaichi suy nghĩ một chút cái này MP3 là đồ tốt. Còn có nhi tử nói những thần kia kỳ thức ăn phỏng đoán cũng là một ít bảo bối. Xem ra phải nghĩ biện pháp mua một ít trở về. Như vậy, Otan ngươi gần đây còn có chuyện phải làm không? không có đi ngay thành Carrion đi viếng thăm một chút Smith Lâm tiệm trường. Nhân tiện mua vài món đồ trở về. Nhớ, mua thêm một chút, không phải sợ tiêu tiền, Olaichi lần này ngược lại là rất lớn phương. Trực tiếp tài trợ mình nhi tử 20.000 tiền vàng. Để cho hắn đi mua Smith siêu thị hàng hóa. Ta gần đây còn muốn đi chỗ khác làm một lần làm ăn. Phỏng đoán một tuần lễ sau có thể rút ra thời gian tới, vậy liền một tuần lễ sau tìm thời gian đi. Một chuyến, phải, ta biết, chỉ như vậy lúc này mới có cục diện hôm nay. Thủ lãnh, Otan nói đều là thật sao? Đây là Olaichi trung thành nhất bộ hạ kêu đặc biệt gạo. Đặc biệt gạo, dĩ nhiên là sự thật. Đến lúc đó mang tới đồ thì biết. Bây giờ chúng ta nên thảo luận một chút bộ lạc thi đấu vấn đề. Năm nay lần này bộ lạc thi đấu không cùng thường ngày bộ lạc thi đấu. Coi như là thoáng sửa lại một chút quy tắc. Ban đầu cái quyết đấu và rừng rậm đi săn vẫn còn ở. Nhưng là tăng lên một cái dược thảo thu thập tỉ thí, dược thảo thu thập. Cái này chúng ta bộ lạc dũng sĩ không sở trường à. Ngươi nếu là nói tỉ đấu bọn họ còn có thể dùng một phen rất lực. Nhưng là thu thập dược thảo bọn họ không hiểu à, đúng vậy. Đúng vậy, chúng ta dũng sĩ không hiểu phương diện này kiến thức à, lúc này đặc biệt gạo lên tiếng. Otan thật giống như hiểu những thứ này. Hắn không phải làm ăn. Chắc đúng những thứ này rất rõ ràng. Có thể cân nhắc để cho Otan tới tham gia một vòng cuối cùng tỉ thí. Xem dưới đáy mấy người đang thảo luận nhiệt liệt như vậy. Olaichi gõ bàn một cái nói. Mấy người nhất thời ngưng thảo luận đề. Nhìn Olaichi, chờ thủ lãnh lên tiếng. Otan tham gia hay không dược thảo thu thập trước để một bên. Lần tỉ thí này tin tức là ta từ một cái bộ lạc nhỏ thủ lãnh nơi đó lấy được. Trước mắt, An Lucas cái tên kia còn không biết. Cho nên các ngươi biết đi. Olaichi tâm tình rất tốt. An Lucas cái này mặc dù mỗi lần bộ lạc thi đấu thành tích đều không phải là rất tốt sao. Nhưng là tổng có thể tìm được cơ hội buồn rầu hắn một lần. Lần này độc nhất tin tức chỉ có hắn một người biết. Xem An Lucas làm thế nào. Trên mặt của mọi người dần dần đều lộ ra nụ cười. Mọi người đều là hiểu lòng nhau. Tốt lắm. Kế tiếp trong đoạn thời gian này mọi người tiếp tục huấn luyện. Không thể lười biếng. Còn có chính là lần này bộ lạc thi đấu lấy được thành tích tốt chiến sĩ ta sẽ cho hắn một cái. Khen thưởng đặc thù. Ta tạm thời không nói. Mọi người đi về nghỉ ngơi đi. Mọi người mặc dù cũng đối với cái này khen thưởng đặc thù tò mò. Nhưng là cũng không khỏi không rời đi. Dẫu sao đây là thủ lãnh nhà. Trên đường đi về mấy người xì xào bàn tán, thảo luận ngày hôm nay thủ lãnh nói, mà ở An Lucas bên này giống nhau cũng có từng tia cảm giác cấp bách. Mọi người cố gắng huấn luyện, tranh thủ ở năm nay lần này bộ lạc thi đấu bên trong lấy được thành tích tốt. Chúng ta nhưng mà có vũ khí bí mật, cụ thể ta không thể nói cho các ngươi, nhưng là có một chút ta có thể khẳng định. Thứ nhất, mặc dù chúng ta không chắc chắn, nhưng là thứ hai chúng ta quyết định, cố gắng, cầm thứ hai, một từng tiếng hô to trương hiện ra lúc này nửa người người tộc ngựa dâng trào ý chí chiến đấu. Nhìn các tộc nhân cái này không khuất, không cào thấm ướt. An Lucas rất hài lòng, nói mấy câu nói sau đó đi trở về, mà quay về đến trong tiệm Smith Lâm vậy không gấp đi kêu Eileen. Sẽ để cho vậy nha đầu ở đó mang nhiều mấy giờ. Hắn bây giờ cần yên lặng không gian để suy nghĩ phải làm thực phẩm. Vị mặn thực phẩm hoặc là bánh ngọt thật nhiều. Nhưng là phù hợp bán nhân mã khẩu vị nhưng là không nhiều. Mặc dù có mấy loại Smith Lâm đều có thể. Nhưng là hắn không gấp đi chế tạo. Dẫu sao nhiệm vụ này phạm vi có chút lớn. Vị mặn bánh bích quy. Vị mặn tô bính, vị mặn hạt mè bánh, còn có vị mặn rách bươm, quyết định, liền làm vị mặn rách bươm. Cái này thực phẩm cũng là ta thích ăn à, bất quá vật này thật giống như không thể dùng máy móc làm đi. Ai, xem ra được hao chút công phu mình làm. Smith Lâm bất đắc dĩ thở dài. Không nghĩ tới quay đầu lại còn được tự mình ra tay làm. Lệ thuộc vào máy móc thói quen. Tật xấu này được sửa lại một chút à. Nếu không liền lười biếng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. HTTPS tiuyencv.com/ta-nối-lay-nối-mot-nối-cai-nối-ngui-ngui-nối-tsuy-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.